done. After all the fun that you've done, give me a kiss, kiss, kiss, 'cause I'm gonna make our story my next best hit. And 감동급 무채빔 눈치 찍어 어진 팀 And 컴탱한 반대 누르고 미세가에 Love and cup, that's why. And you high tech 신통 뭘 입고 갈땐 청몽 And 뭐 인태 깎고 셀렛한 무성성 And 내 take 봉컹 em thành đứa thất bại, nhưng cho em chỉ dài bằng một cọng tóc mai. Oh, em mong anh một lần nhìn lại, sau lưng anh những người ở lại. Em vừa có trước, có trước và có trước nữa. Ain't nobody cry, ain't nobody gonna, ain't nobody gonna cry, ain't nobody gonna, ain't nobody gonna cry, cry, ain't nobody gonna, ain't nobody gonna cry. That's right, baby, we ain't cry, cry, cry. Ain't nobody gonna, ain't nobody gonna cry. Ain't nobody gonna, ain't nobody gonna cry, cry. Ain't nobody gonna, ain't nobody gonna cry. That's right, baby, we ain't cry, cry, cry. Ain't nobody gonna, ain't nobody gonna cry. Ain't nobody gonna, ain't nobody.